Tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Chương 5, Trung muốn trộm tấm ảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc Miên đã suy nghĩ kỹ. Cha cô luôn chiều chuộng dì Hàn. Vì bà ta mà chống đối lại bà nội. Không chịu về nhà. Thậm chí khi má cô qua đời cũng không muốn quay về. Nếu nói ra sự thật, cha chắc chắn sẽ không tin. Vì vậy, cô khóc lóc nói, cha ơi, nếu không phải con mạng lớn, chỉ e là đã không thể gặp được cha rồi. Dù thế nào, Trần Tuấn cũng không thể bỏ mặc con gái mình. Thấy cô thê thảm như vậy, chắc hẳn đã chịu nhiều đau khổ. Ông ta vội vàng bảo quản gia mở cửa, đưa cô vào trong. Dì Hàn nghe tin, sắc mặt tối sầm lại một chút, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ mặt dịu dàng. Bước ra từ trong nhà, ông ơi, cuối cùng ông đã về. Ông không biết đâu, người đi đón con bé hôm nay nói rằng không hề thấy nó đâu. Ông nói coi giờ mình phải làm sao đây. Bà ta làm như không thấy Trần Mộc Miên, cứ thế mà lao thẳng vào lòng Trần Tuấn làm nũng với tỏ vẻ uất ức, khiến Trần Mộc Miên cảm thấy buồn nôn. Trần Tuấn ho khẽ, kéo bà ta ra một chút, rồi nói với Trần Mộc Miên, Mộc Miên à, lại đây gặp dì con đi. Trần Mộc Miên nhìn dì Hàn, nước mắt lưng tròng nói, đây là dì Hàn phải không? Con chào dì Hàn. Sắc mặt dì Hàn lập tức trở nên khó coi hơn vài phần. Nếu không phải trời tối, chắc hẳn ai cũng có thể thấy rõ. Trần Tuấn cảm thấy khó xử, nhưng dì Hàn thực sự chỉ là một bà bé. Ở quê, ông ta chưa từng ly hôn, mà mẹ Trần Mộc Miên cũng chưa bao giờ đồng ý cho dì Hàn được ghi vào gia phả. Nên việc Trần Mộc Miên gọi như vậy là không sai. Dì Hàn thấy chồng không trách mắng Trần Mộc Miên, trong lòng thầm cười lạnh hai tiếng, nhưng trên mặt lại nói, đây là con gái lớn. Mộc Miên, ô, sao con lại đến đây một mình? Dì đã phái người đi đón con, đợi ở nhà ga rất lâu mà không thấy con đâu. Con này, sao lại chạy lung tung? Thượng Hải lớn như vậy, không giống với vùng huyện Lâm nhỏ bé ở Sơn Đông. Nơi này vàng thau lẫn lộn, nếu đi lạc, chẳng phải làm gì với cha con lo muốn chết hay sao? Bà ta vừa khóc lóc vừa nói, dáng vẻ như một trưởng bối tốt bụng. Trần Mộc Miên cũng không vạch trần, chỉ khóc theo, con đi cùng với người ở mà. Hắn nói là gì phải hắn đến đón con, còn đưa cho con xem ảnh, con nghĩ không thể là giả, nên đi theo. Ai ngờ hắn lại muốn bán con đi, nếu không phải con nhanh trí chạy thoát, e rằng giờ này đã bị bán sang Nam Dương rồi. Cha ơi, Thượng Hải sao lại nhiều kẻ xấu đến vậy? Bọn họ có đuổi theo về nhà bắt con không? Sắc mặt Trần Tuấn lập tức trở nên khó coi. Dì Hàn càng cuống quýt giải thích. Con à, lời không thể nói bừa. Dì chỉ bảo quản gia đi đón con, nhưng quản gia lại không thấy con đâu. Có đúng không? Quản gia vội bước lên giải thích. Dạ vâng, thưa ông chủ, tôi đã đợi ở nhà ga mấy tiếng đồng hồ, đến khi trời tối mới dám quay về. Thật sự không thấy cô cả đâu. Trần Mộc Miên với vẻ mặt ngây ngô, không chỉ trích hai người họ nói dối, cũng không thanh minh rằng mình bị oan, chỉ khóc lóc nói, cha ơi, tên trộm này thật ghê gớm, hắn còn trộm cả ảnh của con từ trong nhà để lừa con. Con sợ lắm cha ơi, liệu bọn họ có đuổi theo để bắt con không? Trần Tuấn bắt đầu sinh nghi, ông ta nhìn dì Hàn, rồi lại nhìn con gái, nói, đừng sợ, có cha ở đây, cha sẽ báo cảnh sát ngay, không để bọn trộm này lộng hành. Trần Mộc Miên gật đầu, vẻ mặt tin tưởng Trần Tuấn, đồng thời lấy từ trong tay áo ra một bức ảnh, đưa cho Trần Tuấn. Cha ơi, chúng đã trộm bức ảnh này. Ảnh này chỉ có hai tấm, một tấm ở chỗ bà nội, một tấm ở chỗ cha. Trần Tuấn cầm lấy xem, chẳng phải đúng là tấm ảnh của mình sao? Mặt sau còn có ghi ngày tháng do chính ông ta viết. Cách chương.